Tình yêu cũ thức tỉnh, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải mất đến 3 ngày người của Đường Tụng mới tìm thấy khu ổ chuột đó. Miêu tả của bà Malik rất lộn xộn, phần vì trí nhớ kém so tuổi già, phần vì sự việc đã xảy ra quá lâu bà chỉ có thể nhớ mang máng tên đường, còn lại Đường Tụng phải tự lần mò tìm kiếm. Khu đó ở phía nam thành phố, xưa nay là nơi tập trung của tầng lớp lao động nghèo. Giống tất cả những khu ổ chuột khác trên thế giới, ở đây người đông, nhếch nhác ngóc ngách đan xen chằng chịt. Chẳng biết có bao nhiêu kẻ như ca ẩn náu nơi này. Tìm hắn như mò kim đáy bể. Sau đó, Đường Tụng nghĩ ra cách sai người trà trộn vào chợ ngầm, giả vờ buôn bán người, nhờ vậy mới lần ra manh mối. Lần này ca nhúng tay vào việc buôn người, hắn mua trẻ nhỏ với mục đích huấn luyện chúng thành người của tổ chức. Những thông tin này có vẻ rất bí mật nhưng trong thế giới đen, chỉ cần có tiền và súng, muốn uy hiếp tra khảo thông tin cũng không khó. Mấy hôm nay Đường Tụng thi thoảng lại lên cơn sốt. Anh bị nhiễm trùng do ngâm mình dưới nước quá lâu dẫn đến viêm phổi, khiến hít thở rất khó nhọc. Tay phải của anh cũng chuyển biến theo chiều hướng rất xấu, từ hôm đó đến nay vẫn chưa có cảm giác. Mọi người đều rất lo lắng nhưng anh không bận tâm. Lúc này, Đường Tụng ngồi trong xe, dặn thuộc hạ theo sát người đàn ông ở trên cho đến khi ép hắn tới đường cùng. Sau đó, anh thong thả bảo trợ lý Minh nhấn cửa kính xuống, anh tựa ghế nhìn ra ngoài. Góc tường có bóng người đang co ro run rẩy, rào chắn thép khiến hắn không còn đường thoát thân, dãy giụa trước mũi súng, cuối cùng nói ra một địa danh. Haas, chung cư Haas, cả có một căn nhà ở đấy, đó là nơi ở ổn định duy nhất của anh ta. Ánh đèn xe hắt sáng một góc, Đường Tụng nhìn vết máu dưới mặt đất, nói với giọng tiếc nuối. Tôi nhớ gặp anh cách đây mấy năm, ở Budapest, anh còn nhớ chứ? Đường Tụng hỏi chân thành đến mức như đang ôn chuyện cũ, chỉ có điều đối phương là một kẻ buôn người. Tên đó kinh ngạc lồm cồm bỏ lên nhìn người ngồi trong xe, liền lúc đó mũi súng dí sau đầu hắn. Kẻ buôn người mở to mắt lắp bắp nói với vẻ không thể tin nổi. Là anh, sao không buông tha cho tôi? Tôi đã bảo là đứa bé đó chưa chết, anh tìm thấy nó rồi chứ? Vì chuyện đó mà tôi không thể ở lại đó, anh còn muốn gì nữa đây? Thuộc hạ của Đường Tụng tỏ vẻ ngạc nhiên, quay người lại hỏi nhỏ. Thiếu gia, Đường Tụng lắc đầu, 3 năm trước tôi nhờ vào anh ta mới tìm được Đường Đường. Đạn đã lên nòng, kẻ buôn người run đến quỳ không vững. Đường Tụng thở dài, đưa mắt nhìn ngón tay phải của mình, nói với vẻ trầm tư. Tôi cũng rất tiếc chẳng biết tại sao cứ đụng phải anh, nếu tôi là ca, nhất định không bao giờ hợp tác lần hai với loại người như anh. À đúng rồi, cảm ơn tin tức từ anh. Giây sau đó, kẻ buôn người thét lên như một phản xạ có điều kiện, nhưng tiếng đạn không phát ra. Chiếc xe đen khởi động, cửa xe từ từ đóng lại. Vẫn với giọng điềm tĩnh, hiền hòa như mọi khi xong cách Đường Tụng cáo biệt khiến hắn run sợ. Tôi luôn tôn trọng pháp luật, không bao giờ muốn giết người. Nhưng lần này nếu gặp được ca tôi sẽ bảo hắn kẻ tiết lộ thông tin chính là anh. Không giết tên buôn người nhưng thuộc hạ của Đường Tụng cũng làm hắn bị thương, máu chảy đầm đìa. Sau đó, họ tới chung cư Haas, khu nhà ở vùng lân cận song không phải nơi tụ tập của người nghèo như Đường Tụng nghĩ, nó nằm ở vị trí giáp ranh giữa chốn phồn hoa và nơi ổ chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây vốn là khu vực nhỏ trước kia được chính phủ bảo hộ cứu tế, về sau dần dần sa sút. Giờ đây, tuy mọi thứ trông cũ kỹ nhưng vẫn có lề có lối, ít nhất nó không lôi thôi, nhếch nhác như trong tưởng tượng. Nơi đây không có đặc trưng rõ ràng, tựa tự hàng loạt khu khác ở Zurich, thảo nào thuộc hạ của anh mất nhiều thời gian tìm kiếm mà không lần ra manh mối. Người của Đường Tụng nhanh chóng tìm ra căn nhà cũ có đặc điểm như bà Malik miêu tả. Đó là chung cư mini 3 tầng độc lập cũ kỹ thuộc quyền sở hữu của một người. Bao bọc căn nhà là màu sơn xanh lam đã bong chóc từng mảng. Nghe người ở gần đây nói chủ nhà ít khi lộ diện, chỉ có đám trẻ con thường ra vào. Xe của họ đỗ trên đường đối diện, thuộc hạ hỏi Đường Tụng. Chúng ta làm sao để vào? Anh nhìn cánh cửa màu đỏ, đáp rất điềm đạm. Tôi không bao giờ làm khách vô duyên, nhấn chuông cửa thôi. Thiếu gia, anh còn bị thương, hãy để chúng tôi vào. Không cần đi theo đâu, tôi đoán ca cũng rất muốn gặp tôi, nếu anh ta ở đây. Đường Tụng nhìn về cửa sổ căn nhà, nó không khác gì so với những căn xung quanh và càng tầm thường hơn do ít được tu sửa. Cửa sổ nào cũng tối om om, dường như bên trong đều có rèm chắn. 4 giờ sáng, trời còn tối, căn nhà cũng chẳng có ánh điện hắt ra. Đường Tụng không có thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, người lại bắt đầu nóng hầm hập. Nhưng đầu óc anh vô cùng tỉnh táo, bước đi của Đường Tụng chậm và vững chãi. Tìm một lúc lâu quanh cửa, anh suy luận căn nhà này thường ngày không có khách viếng thăm, vì thế chủ nhà chẳng lắp chuông bấm. Anh đành gõ cửa, mãi vẫn không có tiếng hồi đáp.

Mạc Tang bỗng không thể nói thêm được nữa, nhớ tới ánh mắt khi Daisy nhắc tới Lục Viễn Kha. Đã rất lâu rồi chẳng ai thấy được ánh mắt đó của cô nàng Hồ Điệp. Cả hai đều mắc sai lầm giống nhau. Mạc Tang hiểu lòng đau thế nào khi phải nói dối người mình yêu. Cô không thể để Daisy bị thiêu chết trong lò lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Ca phá lên cười tay vân vê linh kiện súng, nhìn Mạc Tang dưới bóng điện tròng trành. Thằng Watt si mê Daisy bị nhốt bây giờ đã bỏ trốn. Hắn là đứa con duy nhất của nhà Lục tướng quân. Nếu anh không nghĩ cách sai người đưa Daisy về, ai có thể đảm bảo là Lục gia không làm hại cô ta? Họ có thể cho phép hạng đang bà như Daisy về làm chủ quán xuyến trong gia đình không? Anh đã có được Tuyết Sơn chi lệ, cấp trên sẽ chẳng ai làm khó anh nữa, tại sao cứ phải ép buộc Daisy? Cho dù trở lại, cô ấy có thể giúp anh kiếm được bao nhiêu tiền? Daisy là phụ nữ, rồi sẽ có ngày không thể. Càng nói Mạc Tang càng xúc động, Ca đang cười, nét mặt bỗng nhiên thay đổi. Hắn giận dữ ném linh kiện súng vào thành sắt khoang tàu phát ra tiếng động lớn. Mạc Tang ngưng bặt, hắn gầm gừ bảo cô im mồm. Dù già đi chết đi cô ta vẫn là người của ta. Không ai được phép phản bội ta. Cô không được, Daisy cũng không được. Hắn gào lên như điên dại, may là khoang tàu đóng kín. Mạc Tang bình tĩnh lại, trở về góc của mình, không nói thêm gì nữa. Cô đưa mắt nhìn Ca đang hung hăng ném đồ vật, điên cuồng tìm bật lửa châm thuốc. Một lúc lâu sau, cô mở lời. Ca, anh điên rồi, ngày trước anh không như thế này. Dưới ánh điện mập mờ, gương mặt hắn vô cùng đều giả. Khói thuốc phì ra liên hồi, không lâu sau đã ngập tràn toàn bộ khoang tàu. Ca cười quái dị, ta điên từ lâu rồi, từ lúc cô chửa hoang ta đã điên rồi. Mạc Tang, ta không cho cô được thì cô đi tìm bên ngoài, các người đều như thế. Lũ điếm các người, hắn giận dữ giơ đầu thuốc lá tiến về phía Mạc Tang, cô lùi ra sau theo phản xạ nhưng bị hắn vặn tay, ánh mắt nhìn cô vô cùng dữ tợn. Ai là người nuôi cô lớn hả? Đồ đê tiện, dám phản bội ta, chấm, Mạc Tang nhìn ánh mắt điên cuồng của Ca, biết hắn đã mất lý trí nên không kích động nữa. Cô nhịn một nước để mặc hắn chửi bới. Dần dần Ca thôi gào thét trở lại bình thường, hắn ngồi xuống cạnh cô, vừa hút thuốc vừa rên rỉ một điệu nhạc. Khoang tàu liên tục lắc lư, bóng đèn treo ở trên cũng bị đưa đi đẩy lại. Trong cảnh tròng trành này, Mạc Tang cười tự chế giễu bản thân. Đây chính là cuộc sống nửa đời còn lại của cô. Bên cạnh là người thân, huynh trưởng của cô, là kẻ điên mà cô yêu từ thời thiếu nữ ngây dại. Cô sẽ theo hắn tiếp tục quãng đời gian nan dập vùi, nay đây mai đó, tiếp tục trốn trong bóng tối, nhận nhiệm vụ để kiếm tiền. Cô sẽ không từ thủ đoạn, đóng kịch lừa gạt để mưu sinh, rồi cuối cùng một ngày lật thuyền và chết ở bến bờ nào đó. Đây chính là cuộc sống mà số mệnh đã định đoạt cho cô. Mạc Tang nhắm mắt mà không dám ngủ, cô sợ sẽ gặp Đường Tụng trong mơ. Vì gặp Đường Tụng, Mạc Tang ngày càng không thể chịu đựng được cuộc sống quen thuộc với cô suốt hơn 20 năm qua. Cho đến khi trở lại cuộc sống đó, cô mới hiểu ra rằng, chỉ sau khoảng thời gian một cơn mưa cô đã bị sự chiều chuộng của Đường Tụng làm cho hư người. Sự mềm mỏng, nhường nhịn của anh khiến cô biết mơ mộng hão huyền. Thậm chí khi từ biệt anh, cô vẫn đang mơ. Chỉ cần Đường Tụng nói câu không tin, cô sẽ lên xe đi cùng anh. Rất có thể kẻ sau lưng nổ súng, cô sẽ kéo anh cùng xuống địa ngục chết bên nhau. Nhưng lần này thực sự cô đã quá đà, khiến anh không thể nhún nhường. Nếu so sánh mức độ ích kỷ, cô luôn thắng Đường Tụng. Ngày qua, đêm tới, rồi cả đêm cứ thế trôi, trời lại sắp sáng. Mạc Tang nghĩ miên man trong đầu, Ca đi đi lại lại bên cạnh, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sau một lúc, khoang tàu ngập ngụa khói thuốc khiến Mạc Tang một thở không thể ngồi yên. Cô ngăn Ca châm thêm thuốc, song hắn không thèm đếm xỉa. Mạc Tang đành để mặc quay người đi, Ca lại nhận được cuộc gọi, nhanh chóng đeo tai nghe, liên tục cười nhếch mép. Cô hơi căng thẳng, dò hỏi hắn, Ca, sau đó mà còn để tao phải dạy chúng mày hả? Theo dõi thằng Watt đó và tìm bằng được Daisy, mang cô ta về đây. Nếu à nhất quyết không chịu về. Không, Ca, đó là Daisy. Mạc Tang chạy lại ngăn Ca, trong lúc vùng vằng, Ca dí đầu thuốc là vào cổ tay cô. Mạc Tang kêu lên một tiếng, bịt lấy cổ tay, bị Ca đạp ra. Hắn lạnh lùng nhìn người nằm sõng soài trên nền rồi nói vào tai nghe. Thì cứ việc trừ khử cô ta. Khi câu nói đó được buông ra, Diệp Thành xa xôi đang là đêm khuya. Điện thắp sáng trong cô nhi viện ở vùng ngoại ô, mấy người tình nguyện đã thu xếp xong đồ đạc chào viện trưởng rồi cùng nhau ra cổng. Họ từ biệt nhau ở ngã rẽ. Đây là những người tốt bụng, dành thời gian cuối tuần rảnh rỗi tới giúp đỡ cô nhi viện. Họ vốn không hề quen biết nhưng đều đến đây làm từ thiện vào dịp cuối tuần nên thường trò chuyện, sau đó trở nên thân quen. Một cô gái luôn mặc váy dài, tính cách rất kín đáo. Vẫn như mọi hôm, cô đội mũ che đến nửa khuôn mặt. Không mặn mà cũng chẳng lạnh nhạt, cô tạm biệt những người bạn, một mình đi về nhà. Cô sống cách đó không xa, chỉ qua hai con đường, đó là một căn nhà bình thường ở ngoại ô, ai già cũng không biết cô ấy sống với ai, khu đó vắng vẻ quá, còn chẳng có tuyến xe bus nào ngang qua, vậy mà chẳng ai tới đón cô ấy. Ừ, lạ thật, cô ấy đẹp quá, chắc là lấy chồng rồi nên mới thích trẻ con như thế. Hay là, cô ấy không sinh nở được nên mâu thuẫn với chồng, rất nhiều lời bàn tán suy diễn, Daisy vốn đã quen với điều đó. Cô rẽ vào con đường mà mấy người bạn kia chẳng thể trông thấy mình, rút một điếu thuốc dành cho nữ, châm lửa hút rất điệu nghệ. Sau đó bỗng nhớ ra điều gì, vội vứt điếu thuốc đi. Lại một ngày trôi qua, cô sống ở đây, cố gắng quên đi quá khứ nhưng không biết tương lai sẽ làm gì. Người đàn ông bồng bột kia đã về với gia đình, có lẽ bình an vô sự. Cho dù sau này anh có gặp chuyện gì thì cũng chẳng can hệ tới cô. Nhưng cô vẫn không thể rời khỏi Diệp Thành, rốt cục là vì sao? Con đường vốn vắng vẻ, heo hút, tiểu khu này lại mới được xây dựng, người dọn đến còn chưa nhiều. Từ sầm tối ở đây đã chẳng có bóng dáng ai, huống hồ giờ đã là gần nửa đêm. Phụ nữ dám một mình đi vào con đường này, chỉ có thể là Daisy. Cô bắt đầu nghĩ ngợi miên man, nhớ đến những tình huống mà mấy người bạn kia suy diễn, sau đó lại tự hỏi tại sao mình ở đây. Cuối cùng cô vứt bao thuốc lá, quyết định sáng mai rời khỏi Diệp Thành. Tất cả những suy nghĩ đó chỉ xuất hiện trong chốc lát, quyết định rời khỏi Diệp Thành cũng đến rất nhanh. Daisy rút di động chuẩn bị lên mạng xem chuyến xe, đang cúi đầu nhìn màn hình, bỗng cảm thấy có gì lạ sau lưng. Có người đang theo dõi cô. Cách chương.